Tại hạ không phải là nữ. Chương 539. Trong nạn binh hỏa bắt người. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng. Hiện tại Vũ Quốc chủ doanh một mảnh thảm đạm, phó trận doanh cũng bắt đầu loạn xáo. Một vạn kỵ binh hội quân đại bộ phận xông trở về doanh trại. Tuy rằng trong doanh trại còn gần 2 vạn quân, nhưng một vạn kỵ binh đạp phá tạo thành tổn thất thì 2 vạn người cũng ngăn không được. Hơn nữa lúc bại binh hò hét loạn xạ mà chạy về phía phó doanh, quan thủ doanh tại cửa doanh trại nỗ lực lấy loạn tiễn bắn chặt, nhưng nghĩ không ra tay cầm lệnh kỳ mới vừa nâng lên còn chưa kịp hạ xuống. Siêu, một cơn mưa tên không biết từ chỗ nào phóng tới, trực tiếp xuyên qua yết hầu quan thủ doanh. Không cần phải nói, kế tiếp chính là vạn kỵ xông vào doanh trại. Quan thủ doanh bên chủ doanh kia lúc cụng rượu đã sớm bị Ngô Minh tận diệt, càng chịu không nổi bại quân trùng kích. Sắc trời đã tối, vạn kỵ bại lui, rất nhiều người đều không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Là người nước Tấn đánh tới. Hình như không phải, là kỵ binh của chúng ta. Lúc này có người hô to. Không tốt rồi, chúng ta lại bại trận. Tuyên Vương Tử lại bị giam giữ nữa rồi. Nguyệt Giai Thánh Giả Lộc Lão chết trận. Hạc Lão trọng thương không dậy nổi. Toàn bộ thị vệ cùng mấy chục tướng lĩnh chết trận. Các loại lời đồn tư tán, kỵ binh loạn đạp quân doanh. Có Huyền Vũ binh sĩ như con ruồi không đầu vậy chạy loạn, từng cái một nỗ lực tìm kiếm Sở nữ tướng. Sở nữ tướng bị bắt giữ sau sống chết không rõ. Nữ tướng bị bắt giữ đi nơi nào? Bọn họ trái lại nghĩ cách cứu viện Sở nữ tướng, nhưng phải bắt đầu tìm từ đâu? Huống chi Tuyên Vương Tử lúc trước còn không nghĩ kinh động mấy trăm Huyền Vũ binh sĩ, dự định len lén đem nữ tướng cứu trở về tới. Một mực gạt bọn họ. Kết quả chính là tạo thành bọn họ loạn thành một đoàn như hiện tại, thậm chí cũng không biết Sở nữ tướng đã bị quân đội Tề Thế Tử áp đi. Lũ trẻ đáng thương, quả thực giống như là một đám hài tử khóc lóc không tìm được mẹ. Vũ Quốc binh sĩ tuy rằng tính kỷ luật cùng sự dũng mãnh mạnh hơn so với nước Tấn, nhưng đó cũng là tại dưới điều kiện nhất định. Hơn nữa 3 vạn kỵ binh này là Tuyên Vương Tử thống lĩnh, mặc dù nhiều năm qua huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng hắn cũng không có công tích hiển hách đủ để chinh phục lòng của tất cả mọi người, vẫn không thể khi người không ở chỉ cần dựa vào dư uy là có thể kinh sợ bộ chúng. Kết quả, Vũ Quốc trận doanh tại bại kỵ trùng kích hạ, bắt đầu hỗn loạn. Trên 100 cái tiểu đội 100 người xuất hiện lôi kéo các đội ngũ mới, tranh đoạt vật liệu quân nhu. Mới bắt đầu bọn họ cũng là có điểm trình tử, thậm chí là không dám làm loạn. Nhưng vẫn luôn có một hai người khiến động thái thành lớn, một loại tâm tình điên cuồng liền bắt đầu khuếch tán ra. Phải về Vũ Quốc, không phải là tất cả mọi người có khả năng trở lại Vũ Quốc, nhưng mình nhất định muốn tranh thủ trở lại Vũ Quốc. Đây là ý niệm của rất nhiều bại binh. Vệ binh trông coi quân nhu bị chém ngã, càng nhiều hơn chính là bị loạn quân đẩy ra, cũng không có thiếu người quen biết hẹn nhau, lấy xe ngựa trực tiếp dẫn theo gạo thóc chảy. Bên này là của chúng ta, các ngươi không được quá giới. Nỗi lo tranh đoạt bắt đầu khuếch tán, diễn biến càng về sau, thậm chí bởi vì tranh đoạt mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Áp lực tâm lý, lương tâm khiển trách bất lực khi mất đi người cầm đầu, đối với tiêu nhược giao sợ. Góc truyện audio.com, hãi, các loại tâm tình phức tạp tại trong đầu hỗn loạn khuấy hợp. Đoạn đường tập kích bất ngờ này, vì bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiết lộ hành tung, bọn họ sớm dưỡng thành thói quen lạm sát kẻ vô tội. Lúc này có người chọc giận tới, hoặc là cảm giác có người đối với mình gây uy hiếp, dĩ nhiên là tâm tình mất khống chế mà bắt đầu động đao. Rất nhanh thì có số lớn binh sĩ Vũ Quốc bị người đã từng là đồng bạn giết chết. Ngã lăn bên trong quân doanh, mấy người giám quân mang theo tiểu bộ phận nỗ lực ngăn cản, nhưng làm sao ngăn cản được. Huống chi Trung Giai tướng lĩnh chủ doanh vốn là nhân vật ưu tú nhất lại bị Ngô Minh giết tới cơ bản là sạch sẽ. Mà tướng lĩnh phó trận doanh trong ngày thường chính là nhân vật chưa đủ võ lực, hay là có đủ võ lực nhưng không đủ người, hoặc là không quá được trọng vọng, lúc này căn bản là không trông cậy nổi. Mặc dù có số ít người hô to, không thể tại cảnh nội địch quốc hỗn loạn, bằng không chỉ có chết nhiều người hơn, nhưng làm sao còn có người nghe khuyên bảo, bạo loạn phát sinh, liền là một loại khủng hoảng tâm tình khuếch tán. Là hành vi tập thể không có đạo lý công chứng, pháp luật và kỷ luật có thể nói được. Con nữ nhân, một ít binh sĩ thấy được vài nữ tử hốt hoảng, lập tức lâm vào điên cuồng, bắt đầu càng tàn sát bừa bãi hàng ngũ nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó, đại lượng thị nữ, bồi nữ, hầu hạ Sở nữ tướng cũng bắt đầu bị rơi vào tranh đoạt của đám binh sĩ đã sớm nín nhịn thật lâu. Người đang cảm giác mình dưới trạng thái cực độ nguy hiểm tự nhiên sẽ sản sinh dục vọng lưu lại đời sau mãnh liệt. Chỉ ít tâm lý thoải mái qua một lần rồi có chết cũng không hối tiếc ở trong lòng bọn họ là vô cùng cường đại. Loại hành vi tranh cướp đuổi bắt các cô gái tại trong quân càng khiến hai cái đại doanh Vũ Quốc thêm hỗn loạn. Có người đụng phải một ít đèn đuốc lều lớn đang thắp sáng, hỏa thế dần dần to lên, cũng không có ai đi để ý tới, từ từ khuếch tán ra. Tiêu Nhược Dao từ mặt đông đánh tới, có người kêu lên sợ hãi. Tiêu Nhược Dao từ phía tây đánh tới, còn có người tuyệt nhiên hô hướng ngược lại. Một giết một làm bị thương hai vị Nguyệt Giai Thánh Giả chấn doanh, tại trong lòng của rất nhiều binh lính Vũ Quốc, Tiêu Nhược Dao thậm chí trở thành từ thay thế ma quỷ. Tấn Tề liên quân ồ ạt tiến công rồi, các loại lời đồn đại bay đầy trời. Kể cả là binh sĩ không có thác loạn, nhưng mà sau khi dẹp loạn vô hiệu cũng bắt đầu chạy tán loạn, thậm chí trở thành thành viên loạn quân. 3 vạn người hai cái đại doanh, lâm vào một mảnh cảnh tượng như ở Tu La Chàng vậy. Cảnh một bãi người chém giết hỗn loạn đẫm máu như đang ở địa ngục vậy. Trước khi cái trận mưa tên bắn chết quan tướng thủ doanh kia chính là Ngô Minh Hóa Trang, ẩn nấp ở trong bại quân cùng nhau xông doanh trong lúc đó len lén bắn. Một khắc trước đó, Ngô Minh thừa dịp bại binh Vũ Quốc tháo chạy, mang theo một ít hảo thủ nhanh chóng mặc lên quần áo kỵ binh Vũ Quốc lúc trước bị Lộc Lão công kích đánh chết vô số kia cùng nhau làm bộ bại binh chạy trở về Vũ Doanh. Cũng không cần có huyền khí tương trợ, với tâm tình yên tĩnh tốc độ phóng ngựa của nhóm người nàng so với tâm tư đại loạn Vũ Quốc bại kỵ còn muốn nhanh, rất dễ liền đuổi kịp đại đội bại quân. Cửa doanh bị mở ra, nhân lúc hỗn loạn nàng dẫn người xâm nhập vào quân doanh. Không có loạn truy sát Ngô Minh. Góc truyện audio.com, an bài người giấy lên tin đồn thất thiệt khắp mọi nơi, lại phóng hỏa tăng thêm loạn cảnh. Nàng biết mình cố hết sức cũng liền hơn 200 người, như thế nào đi nữa truy sát bại binh cũng là có hạn, chỉ có thể kích khởi hỗn loạn khiến Vũ quân tự tàn sát. Thẳng thắn liền âm thầm cổ động loạn quân đánh cướp thúc giục chế tạo cái đại quy mô hỗn loạn. Tại trong quân doanh loạn thành một đoàn, Ngô Minh rất nhanh dựa theo chỗ sở nữ tướng ở âm cực chướng bồng tìm được địa phương Hạc Lão chữa trị rồi. Hạc Lão vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, dễ dàng giết chết mấy người y quan cùng binh sĩ bảo vệ sau, Ngô Minh liền bắt giữ Hạc Lão. Bất quá, Ngô Minh cũng thật hắc, xấu xa, bụp bụp nàng đảo ngược lưu bích kiếm, sử dụng chuôi kiếm đem khớp xương tại 3 chi trên thân Hạc Lão đều đánh gãy. Vì sao không phải là 4 chi? Bởi vì 1 chi đã bị Ngô Minh chém đứt, không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả xương quai xanh lưu lại bên vai kia đều gõ đoạn. Hắn không phải là Nguyệt Giai Thánh Giả sao? Vạn nhất bạo khởi huyền khí đả thương người thì phải làm sao bây giờ? Ta nhưng không tin có cái sợi dây gì có thể cầm trói một người tù như thế. Có thể quốc thị vệ nhìn kinh hãi, một tiểu nha đầu như thế hạ thủ thật không lưu tình a. Nhưng cũng không khỏi không tán thành đây là cách làm yên tâm nhất. Cách chương.